Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ dưới phòng khách. Họ đang chờ bác sĩ chuẩn bị dụng cụ để kiểm tra. Có lẽ đây là tia hy vọng cuối cùng để cứu sống cô. Cả 8 người quyết định nếu tìm được trái tim thích hợp, họ sẽ kêu người tiến hành ca phẫu thuật này. Bác sĩ từ trong phòng đi ra và nói, dụng cụ đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào trong. Cả 8 người cùng vào. Âu Dương Duật Khiêm là người kiểm tra đầu tiên. Bác sĩ lắc đầu, tiếp theo là Cố Thanh Phong. Bác sĩ vẫn lắc đầu, lần lượt từng người tiếp theo, vẫn không có ai thích hợp. Chỉ còn lại Devil và Lãnh Ngạo Thần. Mọi người ở đây đều căng thẳng. Chỉ còn có 2 người. Hy vọng của bọn họ chỉ còn một nửa. Cả Lãnh Ngạo Thần và Devil cũng căng thẳng. Đến lượt Lãnh Ngạo Thần kiểm tra. Mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Mọi người gần như nín thở chờ đợi kết quả, nhưng họ cũng chỉ nhận lại một cáo lắc đầu của bác sĩ. Mọi người ở đây gần như tuyệt vọng. Mắt của Thiên Tuyết Linh đỏ hoe. Nam lẩm bẩm, cầu xin Chúa hãy cứu cô ấy. Lãnh Ngạo Thần thất vọng thở dài. Mọi người ở đây gần như tuyệt vọng. Đến lượt Devil, tia hy vọng cuối cùng của mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm bác sĩ làm ông tay chân run rẩy. Dưới những ánh mắt nóng rực ấy, ông nở nụ cười. Mọi người thấy nụ cười của ông liền hiểu Phương Thanh Nhã đã được cứu. Mọi người đều bật khóc. Cuối cùng ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của họ. Mọi người đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, thì họ nghe tiếng cười của Devil. Họ quay lại nhìn thì thấy hắn đang nở một nụ cười điên dại. Một nụ cười thỏa mãn. Họ không hiểu hắn đang cười việc gì. Hắn nhìn thấy được sự khó hiểu trong mắt mọi người, hắn liền mở miệng nói. Ha ha ha, tôi và cô ấy sẽ giao hòa làm một. Không một ai có thể tách tôi rời khỏi cô ấy. Cô ấy là của tôi. Lãnh Ngạo Thần nghe hắn nói liền mở miệng chửi. Mẹ kiếp, sao anh lại quên việc này chứ? Trong cơ thể cô chứa trái tim của hắn. Đồng nghĩa với việc cô và hắn sẽ hòa làm một và mãi không rời xa nhau. Sao hắn lại được ông trời yêu ái như vậy? Anh cảm thấy ghen tị với hắn. Vân có một trò chơi nhỏ và một vài phần thưởng nhỏ coi như là lì xì Tết cho các nàng nhé. Trò chơi. Câu 1. Cuốn sách. Vô thường. Tác giả là ai? Câu 2. Cố tình trồng hoa. Hoa lại không nở. Vô tình trồng mông. Điền từ thích hợp vào chỗ. Cách tham gia. Các nàng chỉ cần trả lời câu hỏi dưới phần bình luận. Cặp đôi mà các nàng thích trong bộ này. Phần thưởng. Nếu trả lời đúng một câu, Vân sẽ tặng cho các nàng một đoạn ngắn về CP mà các nàng yêu cầu. Nếu trả lời đúng 2 câu thì Vân sẽ viết đoạn hát về CP mà các nàng yêu cầu. Lưu ý. Nếu có nhiều người trả lời đúng thì Vân sẽ chọn ngẫu nhiên ra 3 người để tặng quà nha. Kết quả sẽ công bố vào tối nay. Mong các nàng tham gia thật nhiều vào. Yêu mọi người. Cách chương.